Ngự Quỷ Nhân, tập 277. Vương Dũng im lặng, quả thật hắn hơi nghiêng về phía lời đề nghị của Dương Gian. Những lời nói của Dương Gian đã chạm được vào đáy lòng của hắn. Hắn vô cùng khát vọng thoát được khỏi nguyền rủa của Bưu Điện Quỷ này. Lý trí của hắn cũng biết rằng việc giữ phong thư màu đen ở đây cũng không phải là kế sách lâu dài. Hắn cũng muốn nhận được khoản tiền sinh hoạt khổng lồ kia, vì con của hắn đang dần dần lớn lên, sau này cần dùng đến rất nhiều tiền. Không có gì để nói nữa. Chuyện đã đến mức này thì cũng chỉ còn cách là xử lý cậu mà thôi. Tôi sẽ không cho phép sự cân bằng bị phá vỡ. Lúc này Vương Dũng lắc đầu kiên định nói. Dù ai đi chăng nữa, tôi cũng đều sẽ đích thân xử lý. Sắc mặt của Lưu Tử Văn thay đổi liên tục. Hắn đã có ý nghĩ muốn chịu thua. Nếu thái độ của Vương Dũng thay đổi, hắn sẽ không chút do dự mà thay đổi theo. Nhưng không ngờ, Vương Dũng vẫn kiên định như vậy. Vậy sao? Vậy thì động thủ đi. Sau khi giết chết được tôi, thì các người sẽ thắng. Dương Gian dang rộng cánh tay, vừa mạnh mẽ vừa ngang ngược. Triệu Phong bỗng ngã xuống đất, sau đó thi thể bắt đầu thối rữa nhanh chóng. Vương Dũng, anh nói đúng. Tên Dương Gian này đã dùng hết tất cả các thủ đoạn rồi. Lúc nãy không phải là Triệu Phong không bị thương, mà là tạm thời đè nén thương thế. Hiện tại do không còn đè nén được nổi nên đã chết rồi. Vậy nên chúng ta vẫn có cơ hội thắng. Lưu Tử Văn thấy cảnh này thì lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thiếu đi một câu hồn là Triệu Phong, Dương Gian cũng không còn vật phẩm linh dị ở trong tay. Dù thế cục vẫn là có chênh lệch, nhưng không đến mức là tuyệt vọng. Dương Gian không nói lời nào, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc, khiến người khác không biết hắn đang nghĩ cái gì. Tôi biết, nhưng người này rất là nguy hiểm. Dù chúng ta có phối hợp thì phần thắng vẫn không có lớn. Vương Dũng nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Ít nhất thì vẫn còn có hy vọng. Toàn thân Lưu Tử Văn bắt đầu căng thẳng. Hiện tại Dương Gian vẫn tự tin và ngông cuồng như cũ, không chịu xuất thủ trước. Nếu không tình hình sẽ lại giống như trước. Nhưng ngay lúc hai bên đang chuẩn bị động thủ thì bỗng có tiếng bước chân truyền đến từ cánh cửa lớn sau lưng Vương Dũng và Lưu Tử Văn. Dường như là tiếng giày cao gót dẫm lên cầu thang gỗ. Từng tiếng vô cùng trong trẻo. Hiển nhiên là có người đưa thư đi lên tầng 5. Nhưng người đưa thư kia còn chưa tới thì đã có âm thanh truyền đến. Các người nên từ bỏ đi. Các người không thể đối phó được với mắt quỷ Dương Gian đâu. Tôi có thể khẳng định rằng đến cuối cùng thì người thua vẫn sẽ là các người. Người này có thể cải tử hoàn sinh, thay đổi kết cục. Dù các người có thắng thì cậu ta cũng sẽ có thể lật ngược tình thế. Sắc mặt của Lưu Tử Văn cùng với Vương Dũng thay đổi, lập tức nhìn về phía sau lưng. Két, cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Một người phụ nữ có dáng người thướt tha, mặc một bộ sườn xám màu đỏ đi giày cao gót, cũng màu đỏ xuất hiện ở trước mắt của họ. Cô ta có dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, không có tì vết, làm cho người khác cảm thấy choáng ngợp. Vương Dũng hỏi, cô là người mới sao? Hắn chưa từng gặp người phụ nữ này ở tầng 5, vậy nên có lẽ là người mới, vì vậy hắn phải cảnh giác. Những người ở tầng 4 đi lên, dường như đều không có tốt lành gì. Lưu Tử Văn đánh giá người phụ nữ mặc sườn xám này. Chỉ lần gặp mặt đầu tiên này đã khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Quả thực giống như là lệ quỷ thời kỳ dân quốc sống dậy vậy. Liễu Thành Thành, cô còn dám tới à? Dương Gian cười lạnh nói. Sao vậy? Vội tìm cách chết như vậy sao? Tôi nhớ lúc ở tòa cổ trạch, tôi đã từng nói nếu như cô bước chân vào tầng 5, tôi sẽ không chút do dự xử lý cô. Hóa ra là kẻ thù. Lưu Tử Văn và Vương Dũng nghe như vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè. Phe mình dường như sẽ có thêm một người cực kỳ lợi hại giúp đỡ. Chúng ta liên thủ với nhau xử lý người tên là Dương Gian này. Cô cảm thấy thế nào? Vương Dũng mở miệng hỏi. Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Không, dù chúng ta có liên thủ thì cũng rất khó để thắng Dương Gian. Dương Gian cũng không chỉ có một mình. Lý Dương đâu? Để hắn ta ra đi. Cậu cũng quá cẩn thận rồi. Cứ giấu Lý Dương ở trong phòng để xuất thủ vào lúc mấu chốt, đảm bảo không có sai sót gì, đúng hay không? Xem ra cô đã quan sát đội trưởng rất lâu nên hiểu rõ tính cách của đội trưởng. Lúc này Lý Dương trầm mặt đi ra từ bên trong căn phòng số 507. Bị chỉ đích danh như vậy, những người còn lại sẽ cảnh giác, việc mai phục cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vẫn còn có người khác nữa sao? Lưu Tử Văn và Vương Dũng nheo mắt quay nhìn Dương Gian. Người tuổi trẻ bây giờ đều mưu mô như thế sao? Chiều sát chết vùng dậy vẫn chưa có đủ, lại còn cất giấu một người đưa thư bên trong căn phòng này. Nếu như vừa nãy động thủ, bọn hắn sợ rằng sẽ bị thua thiệt lớn. Xem ra mình thật sự là đã già rồi, tính cảnh giác không thể bằng như trước kia. Vương Dũng thầm tự giễu, nhớ lại quá khứ. Xem ra hắn đã bị đào thải, không còn thích hợp làm người đưa thư nữa. Bản lĩnh cũng không theo kịp người khác. Liễu Thanh Thanh, cô nên chết từ lâu rồi mới phải. Cô sống được đến hiện tại, cũng có một phần lỗi là ở tôi. Lý Dương nói. Liễu Thanh Thanh lên tiếng. Các cậu tự tin rằng phối hợp với nhau thì có thể giết chết được tôi hay sao? Thử một chút là biết, dù sao tôi cũng chưa từng động thủ với cô. Dương Giang vươn cánh tay, mở lòng bàn tay ra. Thanh trường thương đang ghim lấy thi thể cách đó không xa, đột nhiên bắn ra ngoài, sau đó rơi xuống trong tay của hắn. Lý Dương đưa tay chạm vào vách tường. Một giây sau, trong nháy mắt, cửa của đại sảnh đóng lại, không cho bất cứ ai có cơ hội chạy khỏi nơi này. Liễu Thanh Thanh cười, nở một nụ cười xa lạ, giống như là không thuộc về cô ta. Dương Giang, cậu biết tôi thường xuyên bị mất trí nhớ mà. Tôi không thể nào kiểm soát được chuyện của mình. Nhưng thực ra, tôi không có mất trí nhớ, mà là có người thay thế tôi, dùng cơ thể của tôi để suy nghĩ và hành động. Sau khi kết thúc sự kiện lên dị ở tòa cổ trạch kia, thời gian tỉnh táo của tôi càng ngày càng ít. Tôi đang bị ăn mòn, rất nhanh sẽ chết đi. Nhưng trái lại, số lần tôi mất khống chế càng nhiều thì trong đầu lại xuất hiện càng nhiều ký ức không thuộc về mình. Điều này làm tôi bắt đầu hiểu thêm về bản thân. Sau khi hiểu ra, tôi nhận ra cô ta càng nguy hiểm thì tôi cũng càng nguy hiểm. Nếu cậu khăng khăng muốn giết chết tôi, vậy xin lỗi, dù có chết thì tôi cũng sẽ kéo theo cậu chôn cùng. Thì ra là thế. Cô và cô ta thay phiên nhau sao? Đã như vậy thì tôi lại càng muốn xem cô đã đánh cắp được bao nhiêu thứ từ người phụ nữ dân quốc kia. Vẻ mặt của Dương Giang không cảm xúc nói. Hắn hiểu được rằng đây là khoảng thời gian tỉnh táo cuối cùng của Liễu Thanh Thanh. Lần này cô ta ôm một loại quyết tâm nào đó khi tiến vào bưu điện quỷ này. Vương Dũng nhíu mày. Hắn nhớ kỹ vừa rồi Liễu Thanh Thanh có nói, dù cả ba người bọn họ liên thủ thì cũng rất khó đánh bại được Dương Giang. Vì sao lúc này lại tự tin như vậy chứ? Chẳng lẽ cô ta còn có thủ đoạn khác hay sao? Hay là có người khác giúp đỡ? Bên trong đại sảnh tầng 5, khắp nơi đều là máu tươi, mùi xác chết, thi thể nát bét, khung cảnh vô cùng thảm khốc. Nhưng cuộc chiến giữa những người đưa thư ở tầng 5 chưa có dừng lại, nó vẫn đang tiếp diễn, bởi mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết, kẻ thù vẫn còn đó. Dương Giang cùng với Lý Dương đang đứng ở giữa đại sảnh, đứng đối diện cách họ không xa là Lưu Tử Văn và Vương Dũng. Còn có Liễu Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện. Dù phía Vương Dũng trội hơn về mặt số lượng, nhưng họ không đủ tự tin nếu phải ra tay. Những thi thể trên mặt đất là minh chứng tốt nhất. Phải biết rằng, vài phút trước, họ vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng chỉ vài giây sau, họ đã bỏ mạng ở nơi đây. Dương Giang nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh là biến số duy nhất, vì cô ta có ký ức của một người phụ nữ thời kỳ dân quốc. Dù không rõ cô ta nhận được bao nhiêu ký ức, nhưng chắc chắn cô ta đã đạt được ký ức mấu chốt, vì thế mới dám bén mảng lên tầng 5 của bưu điện quỷ này. Liễu Thanh Thanh đi đôi giày cao gót màu đỏ. Quỷ ảnh không thể kích hoạt môi giới tách rời nó được. Xương xám màu đỏ ở trên người cũng là vật phẩm linh dị. Hơn nữa, bên dưới quần áo của cô ta không phải là cơ thể người sống, mà là một con rối gỗ không có đầu. Tính ra, cô ta có ít nhất là 3 con quỷ ở trên người. Còn tên Vương Dũng kìa, không những là có vật phẩm linh dị, mà còn có thể khống chế được hẳn 2 con quỷ. Tuy không có thông tin rõ ràng, trong ký ức của Triệu Phong cũng không tồn tại thông tin về Vương Dũng. Nhưng mình có thể khẳng định, Vương Dũng là một trong những người đưa thư mạnh nhất của bưu điện quỷ. Lưu Tử Văn có năng lực che giấu lệ quỷ, trong tay cũng có vật phẩm linh dị, nên không loại trừ khả năng có thể khống chế được 2 con lệ quỷ. Dương Giang thầm nghĩ, hiện tại 3 người đang hợp lực. Qua thông tin tìm được cũng cho thấy họ cũng không có yếu, đặc biệt là Liễu Thanh Thanh có ký ức của người phụ nữ thời kỳ dân quốc. Không chừng đối phương có cách khắc chế khởi động của hắn. Bầu không khí trở nên nặng nề, không ai động thủ trước. Những xác chết trên mặt đất đã chứng tỏ sự tàn khốc của trận chiến này. Khi trận chiến đã bắt đầu, kết quả họ phải đón nhận không phải là bị thương hay là chạy trốn, mà là cái chết của một trong hai bên. Trận chiến giữa ngựa của nhân thực sự tàn khốc, đã bắt đầu chỉ có sống hoặc là chết. Tuy nhiên, bầu không khí này không kéo dài quá lâu. Liễu Thanh Thanh mặc bộ sườn xám màu đỏ đang chậm rãi đi về phía trước. Cô nhìn Dương Gian, lại nhìn sang Lý Dương, sau đó nói: "Các người còn chưa ra tay sao? Không giống như là phong cách của mấy người chút nào. Mấy người đang dè chừng tôi sao? Hay là dè chừng người ở trong thân thể của tôi?" Cô ta duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt về bộ sườn xám màu đỏ ở trước mặt. Dưới hoàn cảnh tối tăm, bộ sườn xám trên người của Liễu Thanh Thanh càng rực rỡ như là một vệt ánh sáng đỏ quỷ dị. Đôi giày cao gót màu đỏ ở dưới chân đi đến đầu, để lại dấu giày màu đỏ đến đó như là bị nhuốm máu. Một sự kiện khó hiểu xảy ra, những dấu chân giày cao gót màu đỏ không có biến mất, bắt đầu di chuyển lan rộng ra xung quanh. Như là có một người vô hình đang dẫm lên đôi giày cao gót đi khắp nơi. Thậm chí nơi dấu chân vừa đi qua lại có thêm dấu chân mới. Những dấu chân mới tiếp tục khuếch tán. Chỉ trong một lát, những dấu chân màu đỏ đã xuất hiện dày đặc xung quanh Liễu Thanh Thanh. Người phụ nữ tên là Liễu Thanh Thanh này thực sự là rất đặc biệt. Ánh mắt của Vương Dũng tối lại khi nhìn thấy những gì đang diễn ra. Có một loại cảm giác không thể nhìn thấu. Hắn nhìn người phụ nữ này không giống như là một người đưa thư, mà giống như là một người sống ở thời kỳ dân quốc xuất hiện ở hiện đại. Cũng rất giống những chuyện quỷ quái mà hắn gặp phải trong quá trình đi đưa thư. Trên mặt đất là những dấu chân dính máu, nhiều lít nhà lít nhít. Nhưng những dấu chân ban đầu lại dần mờ đi. Rõ ràng, loại khuếch tán này có giới hạn, không phải là vô cùng vô tận. Ngay sau đó, bóng dáng của Liễu Thanh Thanh cũng mờ nhạt dần. Dường như cô ta sẽ biến mất theo dấu giày đỏ. Liễu Thanh Thanh không hề ngạc nhiên. Cô mỉm cười nhìn Dương Gian, nụ cười quỷ dị. Đồng thời trong ánh mắt, để lộ ra vẻ hung ác cùng với oán hận. Như thể những gì Dương Gian đã làm, đã đưa cô ta vào con đường không thể quay lại này. Hiện tại cô ta vừa muốn trả thù, vừa muốn kéo Dương Gian cùng nhau rời khỏi thế giới này. Liễu Thanh Thanh ra tay rồi, Vương Dũng, chúng ta có ra tay hay không? Lưu Tử Văn cố nén giọng nói, có vẻ là rất căng thẳng. Vương Dũng nhìn Dương Gian một cái thật sâu, sau đó nói: chắc chắn là phải ra tay, lần này chúng ta liều mạng. Nhưng không phải là bây giờ, người phụ nữ này dường như còn hận Dương Gian hơn cả chúng ta. Lưu Tử Văn hiểu ngay lập tức. Hắn muốn xem tình huống rồi mới ra tay. Không ai muốn trở thành con chim đầu đàn cả. Dù sao mọi người cũng đã nhìn thấy tình hình vừa rồi. Ai vội ra tay trước, rất có thể người đó sẽ trở thành mục tiêu của Dương Gian và bị giết trước. Hiện giờ để Liễu Thanh Thanh tấn công đợt đầu, ra tay sau sẽ khiến cho mức độ nguy hiểm giảm đi nhiều. Nhưng ngay thời điểm này, thân thể của Liễu Thanh Thanh mờ nhạt dần, cuối cùng biến mất trước mắt của mọi người một cách quỷ dị. Chỉ để lại một dấu giày màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Mà dấu giày màu đỏ này nhanh chóng lẫn vào trong những dấu giày dày đặc. Dấu giày thuộc về Liễu Thanh Thanh cuối cùng tìm không thấy đâu nữa. Chỉ biết Liễu Thanh Thanh đã ẩn mình trong những dấu giày đó. Sau đó dấu giày cao gót màu đỏ đang lan rộng. Mỗi dấu giày dường như đại diện cho một con lệ quỷ lang thang tứ phía. Đại sảnh tầng nằm rất lớn. Lúc này chúng tràn ngập dấu giày dính máu. Mà những dấu giày đó như thể đã vây lấy Dương Gian. Dương Gian không có bất cứ cảm xúc nào. Mắt quỷ của hắn mở ra từng cái một, cố gắng nhìn xem đằng sau dấu giày đỏ là gì. Nhưng khoảnh khắc mắt quỷ của hắn mở ra, ánh sáng xung quanh liền mờ đi. Trong tầm mắt hắn hiện lên những ngón tay với đường nét kinh khủng. Những ngón tay lạnh lẽo bắt đầu khép lại, che đi đôi mắt của hắn, khiến hắn không thể nhìn rõ những gì xảy ra ở trước mắt. Quỷ che mắt lại xuất hiện ở trên người của hắn. Lưu Tử Văn ra tay, hắn muốn giúp đỡ Liễu Thanh Thanh quấy nhiễu Dương Gian, không để con mắt kia tiếp tục nhìn lung tung nữa. Dương Gian cảm thấy tay che mắt mình càng ngày càng nhiều. Trước đây chỉ che hai mắt quỷ, nhưng hiện tại trong tầm nhìn của mắt quỷ thứ ba cũng đã xuất hiện hình dáng lệ quỷ, che đi ba mắt quỷ, làm cho hắn hiện tại chỉ có thể mở ra cao nhất là 6 tầng quỷ vật, cho nên năng lực khởi động lại cũng không thể dùng được. Vừa rồi Liễu Thanh Thanh đã nói chuyện này với Lưu Tử Văn, nên giờ hắn mới liều mạng ngăn mình khởi động lại sao? Người đưa thư từng năm nhảy bén thật, Liễu Thanh Thanh chỉ là nhắc tới danh hiệu mắt quỷ của mình. Họ đã ý thức được việc khởi động lại của Dương Gian không thể tách rời mắt quỷ. Lưu Tử Văn nhìn chằm chằm vào Dương Gian, đồng tử của hắn trở nên trắng giả, giống như là người mù, thân thể co quắp run rẩy. Lực lượng linh dị đang được sử dụng đồng nghĩa với việc lệ quỷ đang ăn mòn thân thể của hắn. Hắn không phải là dị loại, sử dụng lực lượng linh dị cần phải trả ra một cái giá lớn. Nhất là hiện giờ, hắn dùng đến lực lượng linh dị có thể sử dụng của mình để che đi mắt quỷ của Dương Gian. Đôi mắt của Dương Gian dường như không thể nhìn thấy nữa, dù có mở ra vẫn không thể nhìn rõ mọi vật. Nhưng hắn vẫn còn có mắt quỷ. Mắt quỷ màu đỏ tươi, quỷ dị nhìn ngó xung quanh. Hắn vẫn còn mắt quỷ không có bị che lại. Giờ khắc này, Dương Gian di chuyển, sau đó cả người biến mất tại chỗ. Hắn ta muốn đến chỗ của tôi. Lưu Tử Văn hét lên một tiếng, trên trán đổ mồ hôi hột, cảm nhận tử vong sắp tới. Ra tay. Lý Dương cũng bất ngờ chuyển động, quần áo trên người của hắn đột nhiên bị xé nát bởi một lực lượng linh dị cực lớn. Trên ngực có rất nhiều vết sẹo chồng chất lên nhau như một cánh cửa. Xung quanh vết sẹo có máu chảy ra, hình thành một cánh cửa máu. Và giờ phút này cánh cửa đó vậy mà lại có thể mở ra. Dường như dưới da thịt của hắn cất giấu một con lệ quỷ tóc tai bù xù. Con lệ quỷ này đang nhốt Vương Dũng lại. Vương Dũng cảm giác được thân thể mất đi cân bằng, không tự chủ được mà bay về phía của Lý Dương. Hắn cảm thấy bản thân bị trói buộc, giống như là bị quỷ bắt lại, bị lôi vào trong cánh cửa đẫm máu rồi biến mất khỏi thế giới này. Cậu chọn sai đối thủ rồi. Vương Dũng kiên kỵ nhất là Dương Gian, chứ không phải là Lý Dương. Nếu Lý Dương này cũng có thực lực như là Dương Gian, thì hắn không cần trốn ở trong phòng số 507 như vậy. Hai người bọn họ hợp tác với nhau là có thể diệt sạch nhóm người ở đây. Giữa không trung, Vương Dũng phản kích, hơi thở lạnh lẽo tụ lại ở trước người. Thấp thoáng hiện ra một bóng dáng quỷ dị gầy gò. Hình bóng lệ quỷ đứng thẳng tắp như là cột điện, mở ra đôi bàn tay gầy guộc ngăn lại ở giữa. Sau đó Vương Dũng thoát khỏi trói buộc của linh dị. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, nhưng vẫn chưa kết thúc. Người đáng lẽ rơi xuống dưới đất, Vương Dũng lúc này đột nhiên lại biến mất. Quỷ vật sao? Lý Dương kinh ngạc, hắn không ngờ Vương Dũng lại là một người quỷ nhân có được quỷ vật. Mục tiêu của hắn là mình. Lý Dương cảm thấy được nguy hiểm, dường như xung quanh có ai đó đang tiến lại gần và đang chuẩn bị làm điều gì đó với hắn. Nhưng hắn không có cách nào đoán người đó đang ở đâu, vì hắn không có được quỷ vật, cũng không có cách nào chống lại được. Nhưng mà ngay sau đó, Lý Dương phát hiện xung quanh đột nhiên bị ánh sáng đỏ bao phủ, tối tăm biến mất. Hắn tiến vào bên trong quỷ vật của Dương Gian. Quỷ vật đối kháng, Lý Dương thấy Vương Dũng xuất hiện ở bên cạnh. Hắn lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, cầm một cái xẻng dính đầy đất đâm về phía bên này. Hơn nữa, cái xẻng này nhìn rất giống như là thứ dùng để đào mộ ở trong lần nhiệm vụ đưa thư trong cổ trạch. Nhưng rõ ràng, cái xẻng này không phải là thứ được lấy từ bên trong cổ trạch kia. Cái xẻng đào mộ ở cổ trạch là một vật phẩm bình thường, còn cái này giống như là một vật phẩm linh dị. Hơn nữa, cái xẻng này có ánh sáng đỏ vặn vẹo xung quanh, ngay cả quỷ vật cũng bị ảnh hưởng. Trong tình huống này, ngay cả Dương Gian cũng không thể đưa Lý Dương rời khỏi quỷ vực. Nhưng Lý Dương không sợ hãi, theo bản năng giơ cây chùy gỗ nhuốm máu lên đỡ. Vật phẩm linh dị đấu với vật phẩm linh dị. Cái xẻng cũ dính đầy bùn đập mạnh vào cây chùy gỗ nhuốm máu kia. Một tiếng vang quỷ dị xuất hiện, tự như là tiếng lệ quỷ thét chói tai, lại tự như là thanh âm nghiến răng. Cây chùy gỗ trong tay Lý Dương lập tức nổ tung, biến thành vụn gỗ đầy đất, tản ra một mùi vị tanh hôi. Mà cái xẻng cũ kỹ kỳ lại không bị sức mẻ chút nào. Vương Dũng hiển nhiên đã thắng trong cuộc đối kháng vật phẩm linh dị này. Lý Dương cảm thấy thân thể đột nhiên khuỵu xuống, loạng choạng ngã xuống đất. Hắn cố gắng vùng dậy nhưng phát hiện nửa người tê dại, mất khả năng cử động. Chết đi. Khuôn mặt của Vương Dũng lạnh như băng, trong mắt mang theo sát ý, lại giơ cái xẻng lên định đập xuống lần nữa. Lần này hắn muốn bổ đầu của Lý Dương xuống. Muốn mạng của tôi không dễ như vậy đâu. Lý Dương nghiến răng di chuyển nửa người, sau đó dễ dụ trở mình. Trên người hắn xuất hiện một con búp bê cũ nát. Lúc này con búp bê đã bị lật ngược, đôi mắt to tròn của nó trở nên kỳ lạ, chuyển động lên xuống, nhìn Vương Dũng chằm chằm. Cái xẻng được bổ xuống vốn là một cú đập cực kỳ chuẩn xác vào đầu của Lý Dương, nhưng không biết vì sao lại ma xui quỷ khiến, khiến nó đập vào người của con búp bê kia. Con búp bê bị bắn ra xa, phát ra tiếng kêu giống như là của trẻ con, nhưng mang theo cả một sự hung tợn không giải thích được. Ngực của Lý Dương cũng bị đánh trúng, hắn nôn ra máu, cảm giác nội tạng đều bị vỡ nát. Cái xẻng này không có đơn giản, dường như có khả năng đẩy lùi được mọi sức mạnh linh dị. Không, không chỉ là đẩy lùi, mà còn có một loại năng lực áp chế mạnh mẽ. Tại thời điểm bị đánh trúng, cảm giác giống như là bị đinh đóng quan tài đóng lại. Cây chùy gỗ nhuốm máu bị nổ tung là do nguyên nhân này. Lý Dương lập tức hiểu được, nếu bị thứ này đập trúng đầu, chẳng cần biết đầu có bị vỡ hay là không, nhưng hắn chắc chắn sẽ chết. Mà giây phút sinh tử ngắn ngủi trước đó đã chứng minh, Lý Dương hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Dũng. Nếu không phải được quỷ vực của Dương Gian tạm thời bảo vệ một chút, cùng với sự chống đỡ của hai vật phẩm linh dị, lúc này hắn ta đã bị xử lý. Chết tiệt, sao lại khó giết như vậy chứ? Vương Dũng lúc này vừa sợ hãi vừa tức giận, dù chiếm thế thượng phong, nhưng hắn cũng đang rất lo lắng. Không thể xử lý được tên Lý Dương này, thì đồng nghĩa với một lúc nữa, hắn sẽ phải đối phó thêm cả Dương Gian, việc ra tay sẽ càng khó khăn hơn. Sao cậu không yên phận mà chịu chết đi? Vương Dũng giơ xẻng lên lần thứ ba, động tác lần này của hắn chậm chạp hơn hẳn. Dường như cái xẻng này rất là nặng, lại dường như có lực lượng linh dị nào đó quấy nhiễu, khiến hắn không thể sử dụng dễ dàng được nữa. Hiển nhiên, sử dụng vật phẩm linh dị đồng nghĩa với việc hắn phải trả ra một cái giá nhất định. Con rối búp bê ở bên cạnh lại đứng lên nhìn Vương Dũng một cách ác độc. Giống nhau, con búp bê đã ghi thù việc hắn đánh bay nó lúc nãy. Nhưng hành động của con búp bê cũng có chút bất tiện. Sau khi bị đánh bay, nó dường như bị lực lượng linh dị áp chế, khập khiễng, tốc độ bò cũng rất chậm. Nó không thể tiếp cận và tấn công Vương Dũng một cách dễ dàng. Lý Dương mất đi tri giác nửa người, thừa dịp lúc này cố gắng đứng lên. Hắn biết rõ, nếu Vương Dũng dùng xẻng đập hắn lần thứ ba, hắn chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, đối kháng về linh dị sẽ có cực hạn. Đòn tấn công càng mạnh thì càng không thể tùy tiện sử dụng được. Cố ngăn cản hắn lần tập kích thứ ba, nhưng nếu không được thì phải kéo hắn cùng chết chung. Lý Dương nắm chặt trong tay vật phẩm linh dị cuối cùng, đó là tay nắm cửa gỗ. Đây là đồ vật mở ra cửa quỷ, chỉ có thời điểm đặc biệt mới có thể sử dụng. Ngày thường sử dụng chỉ có hại không có lợi. Còn về phía Dương Gian, thứ hắn phải đối mặt càng quỷ dị hơn. Thế cho nên hiện tại cũng không thể ra tay giúp đỡ Lý Dương được. Vào lúc Dương Gian vận dụng quỷ vật, lao về phía Lưu Tử Văn. Dấu giày cao gót màu đỏ dày đặc trên mặt đất nhanh chóng đi tới, bao vây lấy hắn. Mỗi một dấu giày màu đỏ đều ảnh hưởng tới một bộ phận quỷ vật của hắn. Những dấu giày ngày một nhiều hơn, phủ kín mặt đất, cản lại mọi hành động của hắn. Quỷ vật cũng bị dấu giày màu đỏ quấy nhiễu, vậy nên Dương Gian tạm thời không thể giết Lưu Tử Văn. Chờ đến khi hắn lại muốn động thủ, thì hình ảnh của Liễu Thanh Thanh bỗng hiện ra trước mắt. Nhưng Liễu Thanh Thanh hiện ra này không có tay, không có mặt, chỉ có thi thể tàn khuyết, mặc một cái sườn xám màu đỏ và bước trên đôi giày cao gót. Những thi thể này cũng không phải là thật, nhưng lại có thể sờ đến, đụng đến. Sườn xám màu đỏ đặc biệt bắt mắt khi khoác lên trên thi thể không mặt này. Trong thi thể nào cũng đều giống nhau. Cút ngay! Thanh xà đao trong tay Dương Gian chém xuống, mạnh mẽ chém đứt vài thi thể. Thi thể ngã xuống, sau đó vẫn chưa có biến mất, chỉ biến mất một vài dấu giày màu đỏ. Còn thi thể mặt sườn xám thì lại lao qua, như muốn đòi lại những thi thể bị chặt rời trước đó. Dường như Liễu Thanh Thanh muốn dùng loại phương pháp này để kéo Dương Gian chết cùng. Chẳng trách, cô ta nói cô ta muốn kéo Dương Gian làm đệm lưng. Nếu Liễu Thanh Thanh thực sự có thể cầm cự lâu, thì có lẽ có một loại khả năng như vậy. Muốn giết chết tôi sao? Dương Gian lạnh lùng nói. Trong vô số những thi thể này, xen lẫn những tồn tại đặc biệt, có tay có mặt, Liễu Thanh Thanh cũng ẩn mình trong đó. Chỉ là cô ta ẩn mình quá sâu, nên không thể nào xác định được vị trí của cô ta. Liễu Thanh Thanh nói. Không giết chết được cậu thì cùng lắm, khiến cho lệ quỷ khôi phục lại. Dương Gian, cậu đừng xem thường bất cứ ai. Hơn nữa hiện tại mất quỷ của cậu đã chịu áp chế. Không chừng tôi chẳng cần tốn sức, cũng có thể giết chết được cậu. Tất cả những xác chết mặt sườn xám đỏ đang nhào lên vây quanh Dương Gian. Tầm nhìn của Dương Gian đang bị che khuất. Quỷ vật của hắn bị ngăn cản. Phạm vi cũng đang bị thu nhỏ lại. Cô cầm cự, Lưu Tử Văn kia cũng phải cầm cự. Giữa vô số môi giới, Liễu Thanh Thanh im lặng trong giây lát. thi thể vọt tới càng lúc càng gấp gáp, như muốn nuốt trọn Dương Gian. Hiển nhiên, Dương Gian nói đúng. Liễu Thanh Thanh cầm cự được, Lưu Tử Văn cầm cự không có được. Mạnh mẽ che khuất, ba con mắt quỷ không phải là một việc làm dễ dàng đối với hắn ta. Tuy rằng tạm thời Liễu Thanh Thanh cùng với Lưu Tử Văn liên thủ áp chế Dương Gian, nhưng sự cân bằng này rồi cũng sẽ bị phá vỡ. Nếu là như vậy, tôi còn có phương pháp nguy hiểm hơn để đối phó với cậu. Giọng nói của Liễu Thanh Thanh truyền đến, cô ta vẫn còn có thủ đoạn chưa sử dụng đến. Vậy thì thử xem. Bàn tay quỷ của Dương Gian trực tiếp bóp lấy một cổ thi thể biến mất. Môi giới dưới tình huống bị bàn tay quỷ áp chế, không thể duy trì được nữa. Chỉ có cái sườn xám màu đỏ trên thi thể là sáng rực một cách lạ thường. Có thể duy trì môi giới tồn tại trong một thời gian ngắn, khiến môi giới vốn dĩ phải biến mất trong nháy mắt, lại có thể chống đỡ thêm một chút. Kết quả của việc chống đỡ ngắn ngủi này là rất nguy hiểm, vì tốc độ giết chết của những thi thể này cũng phải tăng nhanh. Đây là kết quả của hoàn thành ghép hình hay sao? Khuôn mặt của Dương Gian tối lại. Đôi giày cao gót màu đỏ và bộ sườn xám đã bù đắp những khuyết điểm cho nhau. Hơn thế nữa, Liễu Thanh Thanh còn khống chế được con quỷ thứ ba. Năng lực của con rối gỗ vẫn chưa được sử dụng. Nhưng nếu tất cả đều là một phần trò chơi ghép hình, thì mức độ khó giải quyết cũng sẽ tương đương. Xem ra Liễu Thanh Thanh đã có được một phần ký ức của người phụ nữ dân quốc kia, biết được cách thức sử dụng lực lượng linh dị. Nếu dựa vào khả năng của chính cô ta, thì không thể nào biết nhanh đến như vậy được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô ta có thể áp chế được mình. Quỷ ảnh dưới chân Dương Gian lập tức lan ra khắp nơi. Những dấu giày màu đỏ ngừng lại, không tiếp tục đi tới nữa. Xung quanh bị bao trùm bởi bóng đèn và dấu giày đỏ, không còn chỗ để đặt chân. Những dấu giày này không thể đạp lên trên quỷ ảnh, vì quỷ ảnh sẽ không lưu lại dấu giày. Toàn bộ môi giới dừng hoạt động. Sau đó, trên tầng thi thể đều biến thành màu đen. Những bàn tay lạnh lẽo tóm chặt lấy hai chân, cánh tay của thi thể, ngăn cản động tác tiến về phía trước của chúng. Không lâu sau, thi thể đình chỉ hoạt động. Dương Gian cầm thanh trường thương trong tay, trực tiếp đẩy xác chết xuống đất. Hắn không sử dụng thanh sài đao nữa, bởi cái giá phải trả khi dùng thanh sài đao quá đắt. Thi thể bị đẩy ngã, cân bằng mất đi, ngay lập tức kích hoạt nguyên rủa hẳn phải chết. Những thi thể này ngã xuống đất, lần lượt biến mất, môi giới đang bị xóa sổ. Dù bộ sườn xám màu đỏ cực kỳ tươi sáng và sở hữu một loại lực lượng linh dị nào đó để duy trì được những thi thể này, nhưng cũng không thể chống đỡ quá lâu. Trong trận đối kháng này, Dương Gian chẳng những vận dụng hai lực lượng linh dị của hai con quỷ, mà còn sử dụng nguyên rủa hẳn phải chết. Liễu Thanh Thanh tuy cũng khống chế hai con quỷ, nhưng cô ta thua ở trên vật phẩm linh dị, cho nên cô ta bị áp chế, giành được ưu thế trước tiên là Dương Gian. Dương Gian kia chưa chết sao? Không được, cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ bị tiêu diệt. Vẻ mặt của Lưu Tử Văn lúc này thống khổ đến biến dạng, cả người đổ đầy mồ hôi, run rẩy, đôi mắt đeo kính của hắn ta trở nên trắng bệch, mù mịt và thối rữa, coi như là đã mù hẳn. Ngoài ra, các giác quan của hắn cũng đã biến mất. Trước tiên là khứu giác, hắn không còn ngửi được mùi nữa. Sau đó là thính giác, cũng bắt đầu mơ hồ, không còn nhạy bén như trước. Thậm chí còn có loại cảm giác ý thức đang rời khỏi cơ thể, trì độn mà lại hoảng hốt. Vận dụng lực lượng linh dị che đi ba con mắt quỷ, lại còn không ngừng cầm cự trong một khoảng thời gian dài. Đây chính là chí mạng. Ý định của hắn là dùng toàn lực áp chế Dương Gian trong chốc lát, sau đó hỗ trợ Liễu Thanh Thanh kia ra tay. Vương Dũng thì xử lý tên Lý Dương, cục diện sẽ đảo ngược trong chốc lát. Đến lúc đó, ba chọi một, phần thắng sẽ rất là lớn. Nhưng hắn không nghe được âm thanh của Vương Dũng nữa. Hiển nhiên, Vương Dũng tiến triển không được thuận lợi cho lắm. Ngay từ đầu đã không giết chết được Lý Dương. Tương tự như vậy, Liễu Thanh Thanh cũng không thể tự tay giết chết Dương Gian. Có thể trụ đến lúc này cũng đã là tốt lắm rồi. Điểm cân bằng ở trên người của mình, một khi không thể chịu đựng được nữa, mắt quỷ của Dương Gian mất đi áp chế, vậy thì mình xong đời. Tuy rằng Lưu Tử Văn không nhìn thấy, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Chờ đã, có người tới gần. Sau đó trong lòng của Lưu Tử Văn đột nhiên co rụt lại. Hắn nghe được âm thanh có người đang nhanh chóng tiến lại đây. Đó là Dương Gian. Thi thể vây xung quanh Dương Gian mạnh mẽ bị đẩy ra xa. Thi thể ngã xuống, nguyên rủa mất thăng bằng hẳn phải chết đang biến mất. Mà sau khi biến mất, thi thể không có cách nào bổ sung, vì bốn phương tám hướng bị quỷ ảnh bao trùm, dấu chân nhuốm máu không có nơi để đặt chân, không thể tiếp tục tăng lên số lượng được. Chẳng lẽ dựa vào lực lượng linh dị hiện tại của mình vẫn không có cách nào chống lại Dương Gian sao? Ẩn nấp giữa những vô số thi thể sườn xám, Liễu Thanh Thanh đang nhìn chằm chằm Dương Gian. Thi thể cuối cùng bị đẩy ra, Dương Gian bước ra ngoài. Trước mặt hắn là Lưu Tử Văn đã bị mù, đang đứng dựa vào vách tường, có vẻ cực kỳ đau đớn. Hắn không có nhiều lời, đâm cây trường thương trong tay về phía trước. Đó là đinh đóng quan tài. Dương Gian, tôi còn chưa có chết, cậu gấp cái gì chứ? Liễu Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện, chắn ở trước mặt của Lưu Tử Văn. Đinh đóng quan tài đâm trúng cô ta, nhưng lại không thể đâm vào trong thân thể của Liễu Thanh Thanh được. Xương xám màu đỏ và thi thể con rối ở dưới xương xám dường như không thể dễ dàng xuyên qua được. Bị chặn sao? Đôi mắt của Dương Giang nheo lại, sau đó hắn cũng hiểu ra được. Thì ra là thế, đinh đóng quan tài không đâm vào được thì không thể phát huy ra tác dụng. Cô đúng là thật dám chắn cơ đấy. Rốt cuộc là ai cho cô tự tin rằng tôi không giết được cô? Ngay sau đó, thanh xà đao nâng lên và bổ vào đầu của Liễu Thanh Thanh một cách dữ dội. Liễu Thanh Thanh giơ tay lên đỡ một đao này, lạnh lùng nói: Tôi biết rất nhiều thông tin của cậu. Thanh xà đao có thể tách rời hầu hết linh dị này, quả thật là rất lợi hại. Vậy nên tôi cũng luôn tìm phương pháp để chống lại đó. Kết quả là tôi tìm được rồi. Hơn nữa phương pháp này cũng không có khó. Cô ta mang theo bao tay. Bao tay này có vẻ như được làm bằng vàng, ngăn cách bản thân tiếp xúc với thanh xà đao. Dương Giang cảm thấy buồn cười khi thấy Liễu Thanh Thanh đang tự tin dùng tay chặn lại thanh xà đao. Cô nghĩ dùng sườn xám với găng tay này để chặn cái đinh đóng quan tài và thanh xà đao thì sẽ không bị tôi giết chết hay sao? Nếu cô nghĩ chỉ cần như vậy thì hôm nay tôi có thể tiễn cô lên được. Liễu Thanh Thanh im lặng nhìn chằm chằm Dương Gian, đôi tay bắt lấy thanh xà đao không có chịu buông ra. Sức lực của cô ta rất là lớn, không giống như là sức lực của một người phụ nữ bình thường. Nếu người bình thường mà bắt như vậy, phỏng chừng xương cốt đều nát bấy. Nhưng sức của Dương Gian cũng không có kém. Cả hai đánh đến hiện tại cuối cùng đã dùng đến sức mạnh thuần túy. Nhưng Liễu Thanh Thanh biết rõ mình đang gặp bất lợi. Tình hình được như hiện tại chính là nhờ Lưu Tử Văn hỗ trợ áp chế mắt quỷ. Một khi mắt quỷ mất đi áp chế, Dương Gian có thể khởi động lại lập tức. Đến lúc đó họ sẽ không thể nào giết chết được hắn. Đối mặt với kẻ thù không thể giết chết thì người chết chính là mình. Dương Gian, cậu đừng có mạnh miệng. Tôi biết khả năng khống chế lực lượng linh dị của cậu rất là đáng sợ, nhưng tới giờ này cậu vẫn chưa giết chết được tôi hay sao? Liễu Thanh Thanh nói. Cho nên cậu không phải là người bất khả chiến bại. Chỉ cần có phương pháp thích hợp, cậu vẫn sẽ chết. Hơn nữa, cậu biết tại sao đến bây giờ tôi mới xuất hiện hay là không? Bởi vì tôi cần sức mạnh của người đưa thư từng năm. Nếu tôi đánh lẻ, chắc chắn sẽ bị cậu giết chết. Nhưng hiện tại người thua là cậu. Ngay sau đó, Liễu Thanh Thanh đột nhiên buông tay đang nắm chặt thanh xà đao ra. Cô ta cũng không có lùi lại, ngược lại lao thẳng về phía Dương Gian. Chẳng biết từ khi nào, cô ta cầm một con dao nhọn, nhuốm máu. Con dao sắc bén này không phải là của cô ta. Nó thuộc về người lái xe trong đám người đưa thư từng năm. Là người đưa thư bị Dương Gian dùng thi thể của Triệu Phòng giết chết, rồi không được ai quan tâm nữa. Liễu Thanh Thanh lao về phía Dương Gian giống như là ôm lấy hắn. Nhưng con dao sắc nhọn cô ta đang cầm lại cắm sâu ở trên ngực của Dương Gian. Lúc nãy tôi lẫn vào trong đám thi thể không phải là để vui chơi đâu. Dương Gian, cậu bất cẩn rồi. Bây giờ tôi tin cậu là thật, không phải là ảo giác. Cô ta thấy ngực của Dương Gian đang chảy máu, làn da gần đó xám xịt và ảm đạm. Cô ta nhoẻn miệng cười, nụ cười đắc ý, nụ cười của sự sảng khoái. Tại sao Dương Gian lại có thái độ kiêu ngạo như thế? Luôn tỏ ra mình là thượng đẳng, đòi quyết định sống chết của cô. Hôm nay cô phải kéo Dương Gian chết cùng. Cho dù cô giết được Dương Gian, cô cũng không sống được lâu. Để tôi xem mắt quỷ Dương Gian có chết hay là không. Đây không phải là con dao bình thường, mà là một vật phẩm linh dị. Chắc cậu phải biết kết quả của người bị nó đâm trúng rồi phải chứ? Liễu Thanh Thanh dùng sức khiến con dao xoay tròn vặn vẹo. Dường như làm như thế sẽ khiến cho Dương Gian chịu đau đớn nhiều hơn. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, cô ta không thấy sự đau đớn và thống khổ của Dương Gian, mà ở đó chỉ là sự bình tĩnh và lạnh nhạt. Nỗi đau thể xác dường như không phải là vấn đề. Cô hiểu tôi, nhưng không hiểu tường tận. Từ chuyện này, tôi biết cô không nhận hết ký ức của người phụ nữ thời kỳ Dương Quốc kia, Bằng không, cô đã không đâm tôi một dao này. Sắc mặt của Dương Gian nhanh chóng trắng bệch, từ miệng vết thương chảy máu không ngừng, hơi thở trở nên nặng nhọc, thể trạng nhanh chóng chuyển biến xấu. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không quan tâm. Liễu Thành Thành kinh ngạc, cô ta vẫn đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Gian, quan sát biến hóa vi diệu của người trước mặt này. Cô muốn nhìn thấy sự sợ hãi, hối hận và thất bại của Dương Gian. Tuy nhiên, những gì cô thấy lại là sự thờ ơ và trêu chọc. Không thể nào, hiện tại không thể khởi động lại, cậu là chết chắc rồi. Liễu Thành Thành vẫn liều mạng cắm chặt con dao vào sâu bên trong, dường như muốn xuyên thủng toàn bộ cơ thể của Dương Gian. Chết. Dương Gian cười. Số lần tôi chết còn ít sao? Cô nghĩ Dương Gian tôi đi được đến ngày hôm nay là dựa vào cái gì? May mắn sao? Cô muốn giết chết tôi. Tôi đây cũng muốn biết, khi cô thực sự đối mặt với tôi, cô sẽ giết tôi như thế nào? Ngay sau đó, cây trường thương ở trong tay hắn đứng sừng sững trên mặt đất. Hắn buông tay ra, dang rộng hai tay, thân thể nặng nề đổ xuống. Ầm. Dương Gian mỉm cười, sắc mặt xám xịt, máu không ngừng chảy ra từ ngực, giống như một cái xác lạnh lẽo nằm trên mặt đất, không còn hơi thở hay là cử động nào. Liễu Thanh Thanh giật mình, cảm thấy hơi nghi ngờ và không có hiểu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một điều khiến cho người ta kinh hoảng đã xảy ra. Bóng tối dần dần tụ lại ở dưới thi thể của Dương Gian, tạo thành một cái bóng đen cao lớn từ từ đứng lên. Cái bóng này có khuôn mặt kỳ lạ. Đó là một khuôn mặt được vẽ bằng máu. Khuôn mặt đó và Dương Gian giống hệt nhau, sống động như thật, tươi đẹp ướt át. Bóng đen như là đeo chiếc mặt nạ bằng máu đứng lên, cầm trong tay cây trường thương, hơi thể lạnh lẽo, tràn ngập không gian. Thân hình cao lớn mang đến người ta cảm giác áp bức kỳ lạ. Nó không thể mở miệng, không thể nói, nhưng trên mặt nạ máu người, hai con mắt quỷ màu đỏ đang chuyển động, lộ ra một ánh mắt khác thường. Ánh mắt này giống hệt Dương Gian, cho nên nó chính là Dương Gian. Liễu Thanh Thanh sợ ngay cả người, cánh tay cầm con dao dính máu thõng xuống, cơ thể lùi lại theo bản năng, một cảm giác sợ hãi kỳ lạ khó tả bao trùm toàn thân. Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của Dương Gian. Dương Gian thực sự không phải là một người bình thường, cũng không phải là một ngự quỷ nhân, hắn chính là quỷ. Đây mới thực sự là bí mật lớn nhất của mắt quỷ Dương Gian. Đã là quỷ thì làm sao có thể bị giết chết được. Trong đầu của Liễu Thanh Thanh hiện lên một câu như vậy. Cô ta cười khổ, cười thật là thê thảm. Cô thực sự ngu ngốc khi nảy ra suy nghĩ kéo Dương Gian chết cùng. Bởi vì cô không làm được, cô không có khả năng kéo một con quỷ chôn cùng với mình. Đây là diện mạo của cậu sao? Hóa ra cậu là thành lệ quỷ rồi. Bảo sao cậu luôn coi thường người khác. Cậu nói đúng, họ không phải là đối thủ của cậu. Tôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Hiện tại tôi đã tin cậu có năng lực xử lý được bưu điện quỷ này, kết thúc số phận của người đưa thư. Chúng tôi bị cậu hại thật thảm. À không, cậu không gạt chúng tôi. Chẳng có ai lại đi nói bí mật như vậy cho người khác biết được. Tôi thua, trận tranh đấu này không cần phải tiếp tục nữa. Quỷ ảnh cao lớn vẫn nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh, không nói lời nào, tràn ngập cảm giác áp bức. Dương Gian vẫn không có làm gì cả. Hắn biết rằng Liễu Thanh Thanh không muốn phản kháng nữa. Cô ta không còn tự tin khi biết sự thật. Nhưng Dương Gian, cậu nhớ kỹ cho tôi, Liễu Thanh Thanh tôi tuy là nhận thua, nhưng không có nghĩa là tôi chỉ có thể đi được đến đây. Tôi còn thủ đoạn chưa có sử dụng. Nhưng những thủ đoạn đó không có ý nghĩa gì khi đối đầu với một con quỷ. Tôi cũng không muốn gây thêm thiệt hại nữa. Tôi không phải là loại máu lạnh vô tình. Liễu Thanh Thanh vẫn có một ý chí kiên cường, không thừa nhận thất bại. Cô ta rất là cứng đầu, nhưng cũng rất ngoan cường. Chỉ là đối mặt với một Dương Gian có thân phận là lệ quỷ, những điều này không mang tính quyết định. Cơ thể cao lớn lúc này mới chuyển động, tiến lên một bước, giống như nói cho Liễu Thanh Thanh biết, hắn hiện tại sẽ đưa cô lên đường. Liễu Thanh Thanh nói, không cần phiền cậu ra tay, thời gian của tôi đã không còn. Đây là một lần tỉnh táo cuối cùng của tôi. Tôi cùng cô ấy đã làm giao dịch. Lần này tôi nhắm mắt lại sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu có thể yên tâm, về sau trên thế giới này sẽ không còn Liễu Thanh Thanh. Cô ta nói xong, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Quỷ ảnh cao lớn dần bước chân, nhìn Liễu Thanh Thanh chết đi. Dương Gian, cậu biết hay không, tôi không có muốn chết, tôi chỉ muốn sống sót. Liễu Thanh Thanh lẩm bẩm, hai giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má của cô. Cuối cùng, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại. Cô không còn cử động, cũng không còn hơi thở. Xương xám ở trên người của cô vẫn tươi đẹp như vậy, dáng người vẫn vô cùng duyên dáng hoàn mỹ. Chỉ là tất cả những thứ này đều không thuộc về cô ta nữa. Một ký ức xa lạ đang thay thế cô ta. Dấu giày cao gót màu đỏ dày đặc xung quanh cũng đang biến mất, thi thể biến mất. Tất cả các hiện tượng linh dị đều tiêu tan. Quỷ ảnh cao lớn dùng mắt quỷ liếc nhìn một vòng, sau đó chậm rãi quay về, nhập vào cái xác thở không ra hơi trên mặt đất. Dương Gian mở mắt tỉnh dậy, ngực vẫn còn đang chảy máu, toàn thân lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm nào. Dù cơ thể của hắn đã chết, nhưng hắn vẫn còn tồn tại và có ý thức. Đây là dị loại, từ bỏ thân phận của một người sống, gần như cùng cấp với tồn tại của một con lệ quỷ. Thua rồi sao? Lưu Tử Văn đã mù, tính lực cũng không còn như xưa, nhưng hắn vẫn biết vừa rồi phát sinh chuyện gì. Hắn tuyệt vọng, nằm liệt ở trên mặt đất. Hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn ta sắp chết. Cho dù Dương Gian không ra tay, thì hắn cũng sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục lại. Đúng vậy, các người thua rồi. Giọng điệu của Dương Gian cứng ngắc và thờ ơ. Lãng xoảng, tình huống nơi này đã sáng tỏ. Ở nơi còn lại, Vương Dũng nở một nụ cười tự giễu, sau đó ném cái xẻng ở trong tay xuống. Ở trước mặt của hắn là Lý Dương. Lý Dương ngồi dựa trên vách tường, không thể phản kháng. Chờ cái xẻng đập vào hắn, hắn nhất định sẽ chết. Nhưng tại thời điểm mấu chốt, Vương Dũng dừng tay, hắn từ bỏ. Giết được Lý Dương thì sao chứ? Liễu Thanh Thanh không chịu nổi, Lưu Tử Văn đã tới cực hạn. Bản thân hắn xử lý xong được Lý Dương, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị Dương Gian xử lý. Hơn nữa, nếu hắn giết chết đồng đội của đối phương, nói không chừng hắn phải chịu cuộc trả thù tàn nhẫn. Hắn không gánh vác được việc bị trả thù, vì sau lưng hắn còn có một gia đình. Nếu đổi lại là 10 năm trước đây, một xẻng này hắn nhất định sẽ đập xuống. Người tập kích Dương Gian đều đã thất bại. Cái giá phải trả của sự thất bại, nếu tính cả Liễu Thanh Thanh vào trong nhóm, thì đã chết mất 5 người. Trong số 2 người còn sót lại, thì một người sắp chết vì lệ quỷ khôi phục. Một người khác thì cảm thấy rằng phần thắng đã mất nên không còn sức chiến đấu nữa. Mà tất cả cũng chỉ phát sinh trong khoảng mười mấy phút. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thì đến cả thời gian ăn sáng còn không có đủ. Nhưng nó đã quyết định tương lai của toàn bộ bưu điện quỷ. Mà sự tồn tại của bưu điện quỷ rất có thể liên quan đến bí mật của sự kiện linh dị. Dương Gian không nhìn Liễu Thanh Thanh nữa, trực tiếp đi đến bên cạnh Lưu Tử Văn. Lúc này đôi mắt của Lưu Tử Văn đã mù, thính giác cũng gần như là sắp mất hẳn. Ngay cả các giác quan khác cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời, loại ảnh hưởng này đang không ngừng tăng lên. Lệ quỷ khôi phục là một loại tình trạng không thể đảo ngược. Cho đến bây giờ, vẫn không có cách nào có thể giải quyết được. Dương Gian không để ý được nhiều như vậy. Hắn đưa tay bóc cổ Lưu Tử Văn, trực tiếp nhấc cả người hắn ta lên. Tay quỷ áp chế, quỷ ảnh xâm lấn, sau đó bắt đầu đánh cắp ký ức của Lưu Tử Văn. Người đô thư ở tầng 5 đều có những tin tức riêng của mình. Dương Gian cần tập hợp những tin tức từ trong đầu của toàn bộ người đô thư tầng 5 để có thể lựa xử lý bưu điện quỷ dễ dàng hơn. Lưu Tử Văn không thể phản kháng, hắn chỉ có thể vùng vẫy theo bản năng, muốn thoát khỏi Dương Gian để hít thở một hơi. Nhưng sự vùng vẫy này chẳng thấm vào đâu. Quỷ ảnh xâm lấn đến phần đầu của Lưu Tử Văn, sau đó một đoạn ký ức xa lạ bắt đầu xuất hiện. Lưu Tử Văn không vùng vẫy nữa, hắn trợn mắt. Lòng mì rũ xuống, ý thức đang bắt đầu biến mất. Có một luồng sức mạnh linh dị chẳng những đang trộm đi ký ức của hắn, mà còn đang xóa bỏ những ký ức đó đi. Quỷ che mắt, vật phẩm linh dị dùng tiền mua mạng. Dùng một lần duy nhất, khống chế một con quỷ thì có thể đạt được 10 năm không bị lệ quỷ khôi phục. Hình như mình đã biết được một tin tức rất là quan trọng. Đôi mắt Dương Gian nhấp nháy. Hắn đã phát hiện một tin tức vô cùng quan trọng trong lúc đánh cắp ký ức của Lưu Tử Văn. Việc người đưa thư của tầng 5 có thể sống đến bây giờ, không chết vì lệ quỷ khôi phục. Ngoài nguyên nhân không sử dụng sức mạnh linh dị lúc ở bên ngoài ra, thì còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là có người trợ giúp họ áp chế lệ quỷ khôi phục. Trong trí nhớ, Lưu Tử Văn đã từng đi qua một căn tiệm cũ. Căn tiệm này được mở ở đầu một con hẻm nhỏ nào đó, là một tiệm thuốc đông y đã rất lâu đời. Ông chủ cửa hàng là Nhưng vào là ngày lúc Dương Giang chuẩn bị thấy khuôn mặt của ông chủ tiệm thuốc đồng y, thì bỗng Lưu Tử Văn hét thảm một tiếng. Lỗ tai còn mắt, cái miệng của hắn đều đang chảy máu, lộ ra biểu cảm hết sức thống khổ, toàn thân bắt đầu biến dạng. Ký ức bị một loại linh dị nào đó quấy nhiễu. Những tin tức liên quan tới ngoại hình của ông chủ tiệm thuốc kia không thể nào đánh cắp được. Một lát sau, Lưu Tử Văn ngừng giãy giụa, khuôn mặt hắn biến dạng hoàn toàn, tràn đầy vết máu, chết vừa thê thảm vừa đau đớn. Dương Giang mở mắt, quỷ ảnh lui về từ trong thi thể của Lưu Tử Văn. Mặc dù ký ức đánh cắp được có vài chỗ không được hoàn chỉnh, nhưng cũng đã thu hoạch được những thứ quan trọng. Dù không biết được diện mạo của ông chủ tiệm thuốc đồng y, nhưng vị trí của cửa tiệm thì hắn lại biết. Có được những tin tức như vậy cũng đủ rồi. Ông chủ tiệm thuốc đồng y trợ giúp áp chế lệ quỷ, kéo dài thời gian khôi phục. Hình như không chỉ có là Lưu Tử Văn, mà mấy người đưa thư ở tầng năm khác cũng biết chỗ này. Hình như là Triệu Phong không chung với nhóm này. Trong trí nhớ của hắn ta không có tiệm thuốc. Thú vị đây. Trong lòng Dương Giang thầm nói, tạm thời để chuyện này sang một bên. Sau đó hắn lại lấy ra một vật từ trong túi của Lưu Tử Văn. Một tờ tiền giấy. Tiền giấy có màu xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn sơ qua thì cũng không có cũ kỹ lắm. Giống như là sản phẩm của mười mấy, hai mươi mấy năm trước vậy. Quan trọng nhất chính là tờ tiền này còn có mệnh giá. Trên đó viết 7 tệ. Tờ tiền giấy 7 tệ. Giả đến không thể giả hơn. Kể cả tiền âm phủ thì cũng không có tờ tiền nào mệnh giá là 7 tệ hết. Nhưng đây là tờ tiền mà Lưu Tử Văn đã mạo hiểm tính mạng mới đạt được trong một nhiệm vụ đưa thư. Mà chẳng qua đây cũng chỉ là một tờ trong số đó mà thôi. Trong trí nhớ thì Lưu Tử Văn đạt được 3 tờ, nhưng mà 2 tờ khác đã dùng hết rồi. Tờ tiền giấy này vô cùng đặc biệt. Dựa theo tin tức trong trí nhớ của Lưu Tử Văn thì khi ở trong sự kiện linh dị, nếu đưa những tờ tiền giấy này cho lệ quỷ, vậy thì con lệ quỷ đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tấn công người đưa tiền nữa. Nhớ kỹ là vĩnh viễn. Dù người đưa tiền có phù hợp với quy luật giết người đi nữa thì quỷ cũng sẽ không tấn công. Nếu lá gan người đó đủ lớn, thậm chí có thể khiêu vũ ở trước mặt lệ quỷ. Điều này khiến cho Dương Giang không khỏi nhớ tới một câu: có tiền, mua tiền cũng được. Một vật phẩm linh dị quá quỷ dị. Lưu Tử Văn còn lại một tờ cuối cùng, đến tận bây giờ vẫn không cam lòng sử dụng. Nhưng chắc hẳn cũng không ngờ điều này lại giúp mình có lợi. Có thể làm cho một con quỷ vĩnh viễn không bao giờ tấn công. Tác dụng này quả thực so với búp bê chết thầy hay là quỷ nến còn mạnh hơn nhiều lần. Nếu sử dụng hợp lý, có thể thậm chí có thể giải quyết được một sự kiện linh dị cấp S. Trong lòng Dương Giang cảm thấy hết sức vui vẻ, hận không thể mò thêm mấy tờ tiền nữa từ trên thi thể của Lưu Tử Văn. Đáng tiếc, thứ đồ này hình như là loại dùng một lần, lại còn là đồ vật không thể phục chế. Sau khi sử dụng thì sẽ không còn nữa. Nhìn tờ tiền giấy đặc biệt có mệnh giá là 7 tệ trong tay này một chút, rồi Dương Giang cực kỳ cẩn thận cất đi. Sau đó, Dương Giang lại dò xét ký ức của Lưu Tử Văn lần nữa, xác định không bỏ sót cái gì thì mới để cho thi thể sang một bên. Về phần quỷ ở trong thân thể thì hắn cũng không có cần. Lệ quỷ mà Lưu Tử Văn khống chế cũng không có mạnh lắm, chỉ vừa đúng lúc có thể khắc chế được mắt quỷ của hắn mà thôi. Nhưng lực lượng khắc chế cũng rất yếu, cho nên chẳng có giá trị gì, trừ phi nhốt lại rồi mang ra bên ngoài bán lấy tiền, hoặc là ném vào trong cửa quỷ. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc quét dọn hiện trường. Mặc dù ý thức của Liễu Thanh Thanh đã biến mất, nhưng cô ta còn chưa có chết. Một ý thức mới đang dần dần thay thế. Ngoài ra, Vương Dũng kia vẫn còn sống. Lúc này Dương Giang quay người, nhìn về phía Vương Dũng, cũng nhìn thấy việc Lý Dương suýt chút nữa đã bị xử lý. Rất dễ nhận thấy, vừa rồi hai người bọn họ giao thủ, thì Lý Dương không phải là đối thủ của Vương Dũng. Nhưng Lý Dương cũng đã cố gắng hết sức, dây dưa với Vương Dũng, khiến hắn không thể chú ý đến những việc khác, cũng không thể đi chi viện cho Liễu Thanh Thanh. Nếu Lý Dương không chống đỡ được, thì Dương Giang sẽ phải đối kháng với một người đưa thư nữa. Đến lúc đó, cục diện có thể thay đổi hoàn toàn. Tại sao anh nương tay? Dương Giang nhìn cây xẻng sắt bị ném sang một bên của Vương Dũng. Vật kia không phải là một cái xẻng bình thường. Nếu như bị đánh trúng, thì Lý Dương chắc chắn đã chết rồi. Thế nhưng Vương Dũng lại nương tay. Giết cậu ta thì cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Liễu Thanh Thanh đã thua, Lưu Tử Văn đã chết, một mình tôi không thể nào là đối phó được với cậu được. Vương Dũng nói. Lúc này Lý Dương đang cố gắng đứng lên. Đội trưởng, rất xin lỗi, để cậu thất vọng rồi. Không, cậu đã làm rất tốt. Người đưa thư từng năm có mạnh có yếu. Người cậu vừa đối mặt chính là một người đưa thư tương đối là mạnh. Có thể làm đến bước này đã là rất tốt rồi. Chuyện còn lại giao cho tôi là được. Tí nữa trở về, cậu nghỉ ngơi nhiều một chút. Dù sao bây giờ cũng không có nhiệm vụ đưa thư. Dương Giang nói. Vương Dũng khống chế hai con quỷ, có được quỷ vật, trong tay còn có vũ khí linh dị. Thực lực như thế mà thả ở bên trong giới linh dị thì cũng là người quỷ nhân hạng nhất. Nếu đặt ở tổng bộ thì thậm chí còn có tư cách được làm đội trưởng, rất lợi hại. Chỉ là vẫn chênh lệch một đoạn so với Dương Giang. Nhưng nếu Vương Dũng đối đầu với mấy người Lý Dương phòng toàn thì cũng sẽ mạnh hơn khá là nhiều. Hết tập 277. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.